Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đã đến với phần cuối của câu chuyện Phía sau nghịch càng ít của tác giả Higashino Keigo. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 18. Sau khi người khách mua hộp cơm gà rán ra khỏi cửa hàng, Yasuko nhìn đồng hồ. Còn vài phút nữa là tới 6 giờ, chị thở dài, bỏ chiếc mũ trắng trên đầu xuống. Kudo hẹn hết giờ làm hai người gặp nhau, anh gọi vào di động của chị lúc trưa. Anh bảo để chúc mừng, giọng anh rất hồ hởi. Chị hỏi anh chúc mừng nhân dịp gì thì anh bảo, thì còn việc gì khác đây. Chúc mừng thủ phạm đã bị bắt, em được giải phóng khỏi vụ án. Tất cả đã xong, anh không cần giữ gìn ý tứ gì nữa. Em cũng không phải lo bị điều tra viên bám theo. Chúng ta phải cùng ly chúc mừng chứ. Kudo nói bằng một giọng rất vô tư và vui sướng. Đương nhiên, đó là vì anh không biết chuyện đằng sau vụ án. Nhưng Yasuko không thể vui cùng Kudo được. Em không thể, Yasuko nói. Tại sao? Kudo hỏi. Yasuko im lặng. Kudo nói tiếp, như thể đã nhận ra điều gì. À phải rồi, dù đã chia tay nhưng Togashi đã từng có duyên nợ với em. Anh thật sự vô ý khi bảo là chúc mừng. Anh xin lỗi nhé. Thực sự không phải như Kudo nói, nhưng Yasuko vẫn im lặng. Kudo lại tiếp tục. Nhưng anh có chuyện quan trọng, tối nay nhất định phải gặp em, được không em? Yasuko định từ chối. Chị không muốn làm vậy. Chị thấy rất có lỗi với Ishigami vì anh đã ra đầu thú thay cho chị. Nhưng chị không tìm được lời nào để từ chối. Chuyện quan trọng của Kudo là gì đây? Cuối cùng thì chị cũng đã đồng ý với Kudo sẽ đến đón chị lúc 6 giờ rưỡi. Kudo bảo muốn Misato đi cùng, nhưng chị thẳng thừng từ chối. Chị không thể để cho Misato gặp Kudo lúc này. Yasuko nhắn lại vào máy điện thoại ở nhà là hôm nay chị về hơi muộn. Cứ nghĩ tới việc Misato cảm thấy thế nào khi nghe lời nhắn đó, Yasuko lại cảm thấy lòng nặng trĩu. 6 giờ, Yasuko cởi tập về, gọi vọng vào bếp với Sayoko. Đã đến 6 giờ rồi à? Sayoko lúc này đang ăn xong bữa tối, nhìn đồng hồ. Được rồi, cứ để đó cho chị. Vâng. Yasuko gấp tập về lại. Em đi gặp anh Kudo à? Sayoko khẽ hỏi. Dạ. Buổi trưa cậu ấy gọi em còn gì? Hẹn hò hả? Yasuko bối rối không nói gì. Điều này khiến cho Sayoko càng hiểu lầm. Tốt quá còn gì? Yasuko nói bằng một giọng hăng hái. Vụ án kỳ lạ đó cũng đã xong. Em giờ có thể đi lại với một người tốt như Kudo. Cuối cùng thì vận may cũng đã đến với em rồi. Vâng, có lẽ thế. Chắc chắn là thế rồi. Em đã khổ nhiều rồi. Giờ em phải được hạnh phúc. Cũng là vì Misato nữa. Lời nói của Sayoko như cứa vào lòng của Yasuko. Từ đáy lòng, chị ấy mong bạn mình hạnh phúc. Chị ấy không mãi mai ngờ rằng người bạn đó đã giết người. Hẹn chị ngày mai nhé. Yasuko nói và ra khỏi bếp. Chị không thể nhìn thẳng vào mặt của Sayoko. Ra khỏi quán mỹ nhân, Yasuko không đi theo con đường về nhà quen thuộc mà đi về hướng ngược lại. Chị hẹn với Kudo ở nhà hàng Family. Thật ra, chị không muốn chọn cái quán đó. Đó là nơi chị gặp Togashi. Nhưng Kudo đã chọn nơi tiện lợi cho chị nhất, nên chị khó mà bảo anh ta thay đổi địa chỉ được. Phía bên trên là đường cao tốc. Lúc đi qua phía dưới đường cao tốc thì nghe thấy từ sau có tiếng gọi. Chị Hanaoka. Giọng của đàn ông. Chị quay lại nhìn, thấy hai người đàn ông chị từng gặp đang đi lại gần. Một người là Yugawa, bạn cũ của Ishigami. Còn người kia là điều tra viên Kusanagi. Yasuko không biết tại sao hai người đó lại đi cùng nhau. Chị vẫn nhớ tôi chứ? Yugawa hỏi. Yasuko lần lượt nhìn hai người rồi gật đầu. Chị đang có việc gì à? Dạ. Yasuko nhìn đồng hồ, nhưng chị run quá nên không nhìn được là mấy giờ nữa. Vâng, tôi có hẹn. Thế à, Tôi có chuyện muốn nói với chị, khoảng 30 phút, chuyện rất quan trọng. Không được, Yasuko lắc đầu. Thế khoảng 15 phút vậy, 10 phút cũng được. Chúng ta ra ghế đá đằng kia nhé. Yugawa chỉ tay ra vườn hoa bên cạnh, khoảng trống dưới đường cao tốc được sử dụng làm vườn hoa. Giọng nói của Yugawa khá nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại rất dứt khoát. Yasuko có linh cảm Yugawa định nói điều gì quan trọng. Lần trước gặp chị, người đàn ông hiện là phó giáo sư đại học này đã nói với chị bằng một giọng rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy áp lực như vậy. Thật lòng chị muốn trốn, nhưng mặt khác chị cũng muốn nghe xem là Yugawa định nói gì. Chắc chắn là có liên quan đến Ishigami. Tôi chỉ có 10 phút thôi. Vậy thì tốt. Yugawa mỉm cười, anh tiến lên phía trước để đi về phía công viên. Yasuko đang còn ngần ngại thì Kusanagi đã chìa tay ra giục chị. Xin mời. Chị gật đầu đi theo sau. Việc anh điều tra viên này không nói gì suốt từ nãy cũng là điều không bình thường. Yugawa ngồi xuống chiếc ghế đá dành cho hai người. Anh để dành chỗ cho Yasuko ngồi. Cậu cứ ở đó, tôi muốn nói chuyện riêng với chị đây. Kusanagi tỏ vẻ không bằng lòng lắm, nhưng anh cũng gật đầu, rồi quay lại lối vào vườn hoa, rút thuốc ra hút. Yasuko ngồi xuống cạnh Yugawa, trong lòng hơi bận tâm về Kusanagi. Anh ấy là điều tra viên mà, có sao đâu. Không sao, thực ra tôi định đến đây một mình. Hơn nữa, ngoài việc là điều tra viên, cậu ấy còn là bạn thân của tôi. Bạn thân? Bạn từ hồi học đại học. Yugawa khẽ mỉm cười, lộ hàm răng trắng. Nghĩa là cậu ấy cùng khóa với Ishigami. Tất nhiên là hai người bọn họ không hề biết mặt nhau trước khi vụ án xảy ra. Thì ra là thế. Yasuko thầm nghĩ. Tại sao vị phó giáo sư này lại tới gặp Ishigami sau khi vụ án xảy ra? Tuy Ishigami không nói, nhưng Yasuko nghĩ kế hoạch của Ishigami. Nhưng Yasuko nghĩ kế hoạch của Ishigami thất bại có lẽ là do nhân vật có tên là Yugawa này tham gia. Việc Kusanagi học cùng trường đại học, lại cùng là bạn của Yugawa nữa, là việc nằm ngoài tính toán của Ishigami. Tóm lại, người đàn ông này định nói gì đây? Tôi thực sự lấy làm tiếc khi Ishigami ra đầu thú. Yugawa đột nhiên đi thẳng vào vấn đề. Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi thấy rất buồn khi nghĩ đến việc người có tài năng như anh ấy sau này chỉ có thể sử dụng cái đầu của mình trong tù. Thật đáng tiếc. Yasuko không trả lời, nắm chặt hai bàn tay đang để trên đầu gối. Nhưng tôi không tài nào tin nổi việc đó, việc anh ấy đã làm với chị ấy. Yasuko cảm thấy Yugawa đang nhìn mình, người chị đông cứng lại. Tôi không thể nghĩ anh ấy lại làm một việc bẩn thỉu như vậy với chị. Có lẽ không thể tin thì đúng hơn. Tôi tin chắc là anh ấy không làm. Nói đúng hơn là tôi không tin anh ấy làm. Ishigami đang nói dối. Tại sao lại thế? Anh ấy đã mang tiếng là giết người, rồi mà còn nói dối cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng anh ấy lại đang nói dối. Lý do nói dối chỉ có một. Anh ấy nói dối không phải vì mình. Anh ấy che giấu sự thật vì một ai đó. Yasuko nuốt nước bọt, chỉ cố gắng giữ nhịp thở đều. Người đàn ông này biết một ít sự thật. Anh ấy biết rằng Ishigami chỉ bảo vệ ai đó thôi. Thủ phạm thật sự là một người khác. Vì vậy mà anh ta muốn làm gì để cứu Ishigami? Cách nhanh nhất là bắt được thủ phạm thật sự ra đầu thú, khai nhận toàn bộ sự thật. Yasuko sợ hãi liếc nhìn Yugawa. Thật ngạc nhiên là Yugawa đang cười. Chắc chị nghĩ tôi đến để thuyết phục chị. Dạ không. Yasuko lắc đầu. Mà anh định thuyết phục tôi điều gì cơ? Xin lỗi là tôi nói mấy điều vớ vẩn. Yugawa cúi đầu. Tôi có điều muốn cho chị biết. Đó là lý do tôi đến đây. Điều gì vậy? Đó là... Yugawa ngừng một chút. Chị chẳng biết một chút sự thật nào cả. Yasuko mở to mắt ngạc nhiên. Yugawa không cười nữa. Những chứng cứ ngoại phạm của chị thật phải không? Yugawa tiếp tục. Chị đã đi xem phim thật, cả hai mẹ con chị. Nếu không thì chị và con gái nhất định sẽ không chịu nổi sự truy cứu dai dẳng của các điều tra viên. Chị và con chị không nói dối. Vâng, đúng vậy, chúng tôi không nói dối. Sao cơ ạ? À? Tuy nhiên, chắc chắn là chị cảm thấy rất lạ. Chẳng hạn như tại sao lại không cần nói dối, hoặc tại sao cảnh sát chỉ điều tra chị ít vậy? Ishigami đã chuẩn bị sao cho mẹ con của chị chỉ cần trả lời đúng sự thật đối với các câu hỏi của cảnh sát. Anh ấy đã sắp xếp để dù cảnh sát có biết điều tra như thế nào đi nữa thì cũng không làm gì được mẹ con của chị. Nhưng anh ấy chuẩn bị ra sao thì có lẽ chị không biết. Chị chỉ nghĩ là anh ấy đã đặt một cái bẫy nào đó thôi, còn cụ thể thế nào thì không rõ. Tôi nói có đúng không? Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Yasuko cười. Tuy vậy, chị cảm thấy rất rõ là má mình đang co giật. Anh ấy đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ mẹ con chị. Một sự hy sinh mà những người bình thường như tôi và chị không thể tưởng tượng ra nổi. Có lẽ ngay sau khi vụ án xảy ra, anh ấy đã sẵn sàng để thế chỗ cho mẹ con của chị trong trường hợp xấu nhất. Mọi kế hoạch đều được lập ra trên giả thiết đó. Hay nói ngược lại, chỉ có giả thiết đó là không bao giờ bị phá vỡ. Dù đó là một giả thiết vô cùng tàn khốc. Bất cứ ai cũng muốn chùng bước khi rơi vào trường hợp đó. Ishigami cũng hiểu rõ điều đó. Chính vì vậy mà anh ta đã chặn hết đường thoát thân của chính mình, để trong trường hợp xấu nhất, anh không thể quay đầu lại được. Một cái bẫy khiến người khác phải sửng sốt. Yasuko bắt đầu cảm thấy rối bời trước câu chuyện của Yugawa. Chị hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Nhưng chị dự cảm rằng mình sắp phải hứng chịu một cú sốc. Yugawa nói đúng. Yasuko hoàn toàn không biết Ishigami đã làm gì. Chị cũng thấy lạ, không hiểu tại sao các cuộc tấn công của các điều tra viên không hề đáng sợ như chị nghĩ. Thậm chí, chị còn thấy cả ba lần điều tra viên tới thẩm vấn chị đều lệch hướng. Và Yugawa biết bí mật này. Anh nhìn đồng hồ, có lẽ anh để ý thời gian còn lại. Tôi thật sự thấy đau lòng khi kể cho chị nghe chuyện này. Mặt Yugawa nhăn lại, vì Ishigami không bao giờ mong điều này xảy ra. Dù có chuyện gì đi nữa, thì anh ấy chỉ muốn chị là người duy nhất không biết sự thật. Đó không phải là vì anh ấy, mà là vì chị. Nếu biết sự thật, chị sẽ phải sống với gánh nặng, còn đau đớn nhiều hơn bây giờ. Nhưng tôi vẫn buộc phải nói với chị điều này, bởi tôi nghĩ, nếu không nói cho chị biết anh ấy yêu chị thế nào, đã đánh đổi cả cuộc đời vì chị ra sao, thì điều anh ấy nhận được chẳng có bao nhiêu. Có thể đây không phải là ý muốn của anh ấy, nhưng tôi không thể chịu nổi nếu như chị không biết gì hết. Yasuko cảm thấy tim mình đập dữ dội. Chị thấy khó thở, cảm tưởng như sắp ngất đến nơi. Chị không đoán nổi Yugawa định nói gì, nhưng giọng nói của anh cho thấy điều anh ta sắp nói vượt qua trí tưởng tượng của chị. Chuyện đó là chuyện gì? Nếu anh có điều muốn nói thì xin anh hãy nói luôn. Yasuko chọn những từ mạnh nhưng trong giọng chị yếu và run rẩy. Vụ án đó, thủ phạm của vụ giết người ở sông Edogawa. Yugawa hít thở sâu. Là anh ấy, là Ishigami, không phải chị hay con gái của chị. Chính Ishigami đã giết người đó. Anh ấy không ra đầu thú vì một việc anh ấy không làm. Chính anh ấy là thủ phạm. Yasuko ngồi thẫn thờ, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa lời của Yugawa nói. Tuy nhiên, Yugawa nói tiếp, cái xác đó không phải là Togashi Shinji, không phải là chồng cũ của chị, đó là một người hoàn toàn khác. Yasuko nhíu mày, chị vẫn không hiểu gì cả. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy đau buồn của Yugawa sau cặp kính, chị bất ngờ hiểu ra tất cả. Chị hít thở một hơi thật sâu, chị đưa tay lên che miệng. Suýt nữa thì chị hét lên vì kinh ngạc. Máu trong người chị trào lên, rồi ngay sau đó lại đồng loạt chìm xuống. Có vẻ như cuối cùng chị đã hiểu tôi nói gì. Yugawa nói, đúng vậy, để bảo vệ chị, Ishigami đã giết một người khác. Đó là vào ngày mùng 10 tháng 3, tức là sau ngày Togashi Shinji bị giết. Yasuko cảm thấy chóng mặt. Việc ngồi với chị bây giờ cũng là một khó khăn. Chân tay chị lạnh toát, toàn thân nổi hết gai ốc. Kusanagi nhìn Yasuko và đoán có lẽ Yasuko đã được nghe sự thật từ Yugawa. Từ xa cũng có thể nhận ra mặt của Yasuko tái xanh. Chẳng có gì là lạ. Chẳng ai không ngạc nhiên khi nghe chuyện đó. Chưa kể Yasuko lại là người trong cuộc nữa. Ngay cả Kusanagi bây giờ cũng chưa hoàn toàn tin câu chuyện. Ban nãy, khi lần đầu nghe Yugawa kể, anh đã nghĩ chuyện đó là không thể. Biết là Yugawa không thể đùa trong hoàn cảnh này, nhưng câu chuyện đó vẫn thật khó tin. Kusanagi nói với Yugawa là không thể có chuyện đó. Anh ấy giết một người nữa để che giấu tội giết người của Yasuko. Sao anh ấy có thể làm một việc ngu ngốc như thế? Nếu vậy thì người bị giết lại là ai? Trước câu hỏi của Kusanagi, nét mặt của Yugawa trở nên buồn bã. Anh lắc đầu. Tôi không biết tên người đó là ai, nhưng tôi biết họ ở đâu. Nghĩa là sao? Trên đời này có những người, nếu tự nhiên mất tích thì cũng chẳng có ai đi tìm hay lo lắng cho họ. Có lẽ họ cũng chẳng được thông báo tìm kiếm vì họ đã đồng tiệc với gia đình. Yugawa chỉ về con đường dọc bờ đê mà họ vừa đi qua. Cậu cũng đã nhìn thấy những người đó đấy. Ban đầu, Kusanagi không hiểu ngay những điều Yugawa nói. Nhưng khi nhìn về hướng Yugawa chỉ, Kusanagi đã hiểu ra. Anh ta thở dài. Những người vô gia cư ư? Yugawa không gật đầu mà chỉ nói. Lúc nãy, cậu có thấy những người thu vỏ gom hộp không? Ông ấy biết mọi điều về những người vô gia cư sống ở đây. Khi tôi đến hỏi ông ấy, thì được biết khoảng một tháng trước, có một người mới đến gia nhập khu này. Gọi là gia nhập, nhưng thực ra anh ta chỉ có mặt ở đây thôi. Anh ta không làm liều, mà bằng lòng với việc ngủ trên hộp cát tông. Ông thu vỏ hộp nói với tôi, ban đầu ai cũng thế. Con người khó mà bỏ được lòng kiêu hãnh. Ông ấy bảo đó chỉ là vấn đề thời gian. Thế rồi đột nhiên một ngày, người đàn ông đó biến mất, không hề báo trước. Ông cụ cũng hơi lo lắng một chút. Chỉ vậy thôi, những người vô gia cư khác cũng nhận thấy điều này, nhưng chẳng ai nói ra. Trong thế giới của họ, việc ai đó một ngày tự nhiên biến mất xảy ra như cơm bữa. Yugawa tiếp tục. Ngày người đàn ông đó biến mất là ngày mùng 10 tháng 3. Anh ta khoảng 50 tuổi, hơi béo, vóc người cỡ trung bình. Hôm phát hiện ra xác chết ở sông Edogawa là ngày 11 tháng 3. Tôi không biết rõ sự tình thế nào, nhưng có lẽ Ishigami biết việc Hanaoka Yasuko làm vì anh ấy đã giúp chị ấy che giấu tội của mình. Anh ấy nghĩ, thủ tiêu cái xác thôi thì chưa đủ. Nếu như tung tích cái xác bị phát hiện, thì cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến Yasuko. Hai mẹ con không thể nói dối được mãi. Vì vậy, anh ấy đã lên kế hoạch chuẩn bị một cái xác khác và khiến cho cảnh sát nghĩ rằng đó là cái xác của Togashi Shinji. Cảnh sát dần dần sẽ biết việc nạn nhân bị giết ở đâu, bao giờ. Nhưng cảnh sát càng điều tra thì sự nghi ngờ đối với Hanaoka Yasuko sẽ càng giảm đi. Đó là điều đương nhiên. Vì cái xác đó không phải là cái xác do chị ấy giết. Vụ đó không phải là vụ giết Togashi Shinji, tức là cảnh sát các cậu đang điều tra một vụ giết người hoàn toàn khác. Câu chuyện mà Yugawa đang kể không thể là sự thật. Kusanagi vừa nghe, vừa liên tục lắc đầu. Có lẽ do ngày nào cũng đi qua bờ đê đó, nên Ishigami mới nghĩ ra kế hoạch không ai ngờ tới như vậy. Chắc anh ấy đã nghĩ thế này khi hàng ngày ngắm nhìn những người vô gia cư. Họ sống để làm gì? Họ sống chỉ là chờ đến ngày chết thôi. Họ mà chết thì chẳng ai biết, chẳng ai buồn cả. Tất nhiên, đây chỉ là những tưởng tượng của tôi mà thôi. Vậy nên, Ishigami đã cho là giết họ cũng chẳng sao. Kusanagi hỏi lại. Anh ấy đâu có nghĩ thế, nhưng anh ấy nghĩ là không thể phủ nhận được sự tồn tại của họ trong việc lập kế hoạch. Tôi có nói với cậu rồi. Ishigami là một người có thể làm bất cứ việc gì, dù tàn nhẫn đến mấy, miễn là nó hợp logic. Giết người là hợp logic à? Miếng ghép Ishigami muốn là một cái xác khác, Để hoàn thành được bức tranh thì không thể thiếu miếng ghép đó. Một câu chuyện không thể hiểu nổi. Kusanagi có cảm giác hơi khác thường khi thấy Yugawa kể với một giọng như đang giảng bài trên lớp. Buổi sáng sau ngày Hanaoka Yasuko giết Togashi Shinji, Ishigami đã gặp một người vô gia cư. Tôi không biết Ishigami đã nói gì với người đó, nhưng chắc chắn là anh ấy bảo có việc muốn nhờ làm. Việc đầu tiên là Ishigami bảo anh ta tới phòng trọ của Togashi Shinji thuê và ở đó đến tối. Mọi dấu vết của Togashi đã được Ishigami dọn sạch vào đêm hôm trước. Trong phòng chỉ còn dấu vân tay và tóc của người đàn ông vô gia cư kia. Đến tối, anh ta sẽ mặc quần áo của Ishigami đưa và đi đến chỗ của Ishigami bảo. Ga Shinoyaki. Yugawa lắc đầu. Không, mà là trước đó một ga. Ga Minzue. Ga Minzue. Tôi cho rằng Ishigami đã lấy trộm chiếc xe đạp ở Shinoyaki và gặp người đàn ông kia ở ga Minzue. Nhiều khả năng khi đó, Ishigami còn chuẩn bị thêm một chiếc xe đạp nữa. Sau khi hai người đến đây xong Edogawa, Ishigami đã sát hại anh ta. Việc đập nát mặt nạn nhân cũng là để che giấu việc cái xác đó không phải là Togashi Shinji. Thật ra, không cần thiết phải đốt toàn bộ dấu vân tay, vì trong phòng họ chắc chắn còn dấu vân tay của người đàn ông đó, nên không cần đốt thì cảnh sát vẫn tưởng đó là Togashi Shinji. Tuy nhiên, nếu đập nát mặt nạn nhân rồi mà không đốt dấu vân tay thì sẽ không hợp lý với hành động của một kẻ giết người. Vì vậy mà buộc phải đốt dấu vân tay. Nhưng làm như vậy thì cảnh sát sẽ mất thời gian để truy tìm ra tung tích nạn nhân. Nên Ishigami đã để lại dấu vân tay trên xe đạp. Việc để lại quần áo không cháy hết cũng là vì lý do này. Nhưng nếu thế thì cần gì chiếc xe đạp phải là chiếc xe mới? Việc lấy xe đạp mới chỉ là để đề phòng thôi. Đề phòng? Điều quan trọng đối với Ishigami là việc cảnh sát biết được chính xác thời gian Ishigami sát hại nạn nhân. Có thể xác định được tương đối chính xác thông qua giải phẫu. Tuy nhiên điều đáng lo nhất là nếu như cái xác bị phát hiện muộn, thì khoảng thời gian xác định nạn nhân bị giết sẽ rộng hơn. Trường hợp xấu nhất, nếu như khoảng thời gian đó được xác định tối ngày hôm trước, tức là tối hôm mùng 9 là rất tệ cho Ishigami. Vì tối hôm đó là ngày mẹ con Hanaoka Yasuko giết Togashi Shinji, nên họ không có chứng cứ ngoại phạm. Để ngăn chặn việc này, Ishigami cần một chứng cứ cho rằng chiếc xe đạp bị mất sau ngày mùng 10. Chính vì vậy mà anh ấy đã chọn chiếc xe đó. Chiếc xe đó ít có khả năng bị chủ xe để ngoài đường cả một ngày. Chiếc xe mà nếu như bị mất thì chủ xe sẽ biết rõ ngày mất. Một chiếc xe như vậy chỉ có thể là một chiếc xe gần như mới. Nghĩa là chiếc xe đó có rất nhiều ý nghĩa à? Kusanagi vỗ vỗ trán. Lúc tìm thấy, nó bị thủng lớp đúng không? Đấy là tính toán đúng kiểu của Ishigami. Anh ấy làm thế để tránh không bị ai đó lấy xe đi. Anh ấy còn chú ý đến từng chi tiết nhỏ để đảm bảo cho chứng cứ ngoại phạm của Hanaoka Yasuko là vững chắc. Nhưng chứng cứ ngoại phạm của mẹ con Hanaoka đâu có vững chắc đến như vậy. Đến giờ vẫn chưa tìm ra chứng cứ khẳng định họ có mặt tại rạp chiếu phim cơ mà. Nhưng các cậu cũng đâu tìm được chứng cứ chứng minh là họ không có mặt ở đó. Yugawa chỉ ngón tay vào Kusanagi. Chứng cứ có vẻ dễ bị phá vỡ, nhưng lại không phá vỡ được. Đây cũng chính là cái bẫy của Ishigami. Nếu chứng cứ ngoại phạm quá vững chắc thì sẽ bị cảnh sát nghi ngờ là có sự chuẩn bị. Rồi thì có thể cảnh sát sẽ nghĩ hay là cái xác đó không phải là Togashi Shinji. Ishigami lo sợ điều đó. Anh ấy đã dựng lên kịch bản người bị giết là Togashi Shinji, người bị nghi ngờ là Hanaoka Yasuko, và chuẩn bị sao cho cảnh sát không đi quá xa kịch bản cố định này. Kusanagi khẽ rên lên. Đúng như Yugawa đã nói, sau khi cái xác được cho là Togashi Shinji, ngay lập tức cảnh sát nghi ngờ Hanaoka Yasuko. Bởi vì chứng cứ ngoại phạm của chị có những điểm chưa rõ. Sự nghi ngờ của cảnh sát cứ đổ dồn vào Hanaoka Yasuko. Việc nghi ngờ Yasuko là thủ phạm cũng đồng nghĩa với việc không ai nghi ngờ cái xác đó không phải là Togashi Shinji. Một người đàn ông thật đáng sợ. Kusanagi lẩm bẩm. Có lần cậu chả kể với tôi về nguyên tắc của Ishigami khi ra đề thi còn gì. Việc đề bài thi có những chỗ dễ bị lầm nếu suy nghĩ theo một cách. Bề ngoài thì tưởng là hình học, nhưng thực ra lại là hàm số. Cái đó thì sao cơ? Cũng cùng một kiểu thôi. Trong thì tưởng là gài bẫy ở chứng cứ ngoại phạm, nhưng thực ra bẫy được đặt ở cách che giấu tung tích nạn nhân. À, Kusanagi thốt lên. Cậu còn nhớ là đã cho tôi xem bản chấm công của Ishigami không? Theo như bản chấm công đó thì sáng mồng 10 Ishigami nghỉ làm. Cậu không quan tâm đến chi tiết đó vì cho rằng không có liên quan đến vụ án. Nhưng khi nhìn thấy chi tiết này, tôi phát hiện ra vụ việc lớn nhất mà Ishigami muốn che giấu đã xảy ra vào tối hôm trước. Vụ việc lớn nhất muốn che giấu, đó chính là việc Togashi Shinji bị Hanaoka giết. Câu chuyện của Yugawa hợp lý từ đầu đến cuối. Nếu để ý thì sẽ thấy việc Ishigami chủ ý đánh cắp xe đạp và để quần áo cháy dở đều có liên quan mật thiết tới sự thật của vụ án. Kusanagi buộc lòng phải thừa nhận là cảnh sát đã bị lạc lối trong mê lộ của Ishigami sắp đặt. Tuy vậy, ấn tượng rằng câu chuyện quá hoang đường cũng không thay đổi. Có ai lại nghĩ tới việc giết một người nữa để che giấu một vụ án giết người không? Chính vì không ai nghĩ ra được thì mới gọi là cái bẫy. Cái bẫy này còn có một ý nghĩa rất quan trọng khác. Yugawa nói như thể đọc được ý nghĩa của Kusanagi. Đó là nó sẽ làm cho Ishigami không thay đổi được quyết tâm nhận tội thay cho Hanaoka Yasuko trong trường hợp sự thật bị phanh phui. Hoàn toàn có khả năng sự thật sẽ được phơi bày trước các cuộc hỏi cùng của cảnh sát. Tuy nhiên, Ishigami bây giờ không phải lo lắng về điều này. Dù có bị ép buộc thế nào đi nữa, thì quyết tâm của anh ấy sẽ không bao giờ lung lay. Anh ấy sẽ vẫn nhận rằng mình giết người. Tất nhiên, vì nạn nhân được tìm thấy ở bờ sông Edogawa chính là do anh ấy giết. Anh ấy đã biến chính mình thành kẻ giết người và đương nhiên sẽ phải vào tù. Bằng cách đó, anh ấy có thể bảo vệ trọn vẹn người mình yêu từ đáy lòng. Cậu cho rằng mình đã tìm ra được cái bẫy của Ishigami? Tôi đã nói với Ishigami là tôi tìm được cái bẫy của anh ấy rồi. Tất nhiên tôi nói theo cách mà chỉ có anh ấy mới hiểu được. Đó là câu tôi nói với cậu ban nãy. Trên đời này không có bánh xe nào là vô dụng. Việc bánh xe được sử dụng thế nào là do chính bánh xe đó quyết định. Chắc bây giờ thì cậu đã hiểu bánh xe nghĩa là gì rồi chứ. Một người vô danh được Ishigami sử dụng làm miếng ghép cho bức tranh của mình. Việc anh ấy làm là không thể tha thứ. Anh ấy ra đầu thú là việc đương nhiên phải làm. Tôi nói với anh ấy chuyện về bánh xe cũng là để thúc giục anh ấy. Tuy nhiên tôi không nghĩ anh ấy sẽ đầu thú theo cách đó. Anh ấy bảo vệ Yasuko đến mức hạ mình xuống để khai là bám theo quấy rối cô ấy. Chính khi biết tin đó, tôi mới phát hiện thêm một ý nghĩa nữa trong cái bẫy của Ishigami. Thế thì xác của Togashi Shinji ở đâu? Tôi không biết. Có lẽ Ishigami đã thủ tiêu nó rồi. Có thể nó được cảnh sát ở một tỉnh khác tìm thấy, hoặc là chưa được tìm thấy cũng nên. Tỉnh khác? Không phải là chỗ tôi à? Anh ấy phải tránh sợ cảnh sát trong vùng trước, để không tạo mối liên quan tới vụ án của Togashi Shinji bị giết. Chính vì thế, cậu mới lục tìm báo trong thư viện. Cậu tìm xem có cái xác nào chưa rõ tung tích được tìm thấy hay không? Tôi có tìm, nhưng không thấy có cái xác nào như vậy. Nhưng chắc sẽ tìm ra thôi. Ishigami chắc không cầu kỳ trong việc giấu cái xác ấy đâu. Vì dù có tìm thấy đi nữa, thì anh ấy cũng không lo cái xác bị phát hiện là Togashi Shinji thật. Tôi sẽ điều tra ngay, Kusanagi nói. Không được, Yugawa lắc đầu. Cậu đã hứa rồi mà. Từ đầu tôi đã nói với cậu rồi. Tôi nói với cậu chuyện này với tư cách là một người bạn, chứ không phải là một điều tra viên. Nếu như cậu tiến hành điều tra dựa theo câu chuyện này, thì từ nay về sau, tôi và cậu sẽ không còn quan hệ bạn bè nữa. Yugawa rất nghiêm túc, không thể chống lại lời anh ta. Tôi định đặt cược vào cô ấy. Yugawa chỉ về hướng quán mỹ nhân. Có lẽ Yasuko không biết sự thật. Không biết Ishigami đã hy sinh như thế nào vì cô ấy. Tao định nói cho cô ấy biết chuyện này và chờ ý kiến xem cô ấy thế nào. Và chờ xem ý kiến của cô ấy thế nào. Ishigami mong cô ấy không biết gì và được hạnh phúc. Nhưng nhìn cảnh đó tôi không chịu được. Tôi nghĩ là cô ấy cần phải biết. Nghĩ là cô ấy sẽ ra đầu thú sau khi nghe chuyện. Tôi không biết. Bản thân tôi không nghĩ là cô ấy ra đầu thú. Nghĩ tới Ishigami, tôi cũng có cảm giác là ít nhất cũng muốn cứu được cô ấy. Nếu sau này Hanaoka Yasuko vẫn không ra đầu thú, thì tôi chẳng còn cách nào khác là cho tiến hành điều tra tiếp, kể cả là mất đi tình bạn với cậu. Có lẽ phải thế. Yugawa gật đầu. Kusanagi vừa hút điếu thuốc đốt dở, vừa nhìn người bạn đang nói chuyện với Hanaoka Yasuko. Suốt từ nãy, hầu như Yasuko không đổi tư thế, cứ gục đầu xuống. Nét mặt của Yugawa không hề thay đổi, chỉ có môi anh cử động. Nhưng từ đằng xa, Kusanagi đã nhận ra bầu không khí căng thẳng bao trùm hai người. Yugawa đứng lên, chào Yasuko, rồi đi về phía Kusanagi. Yasuko vẫn giữ nguyên tư thế đó, trông chỉ như thể không thể cử động nổi. Xin lỗi, bắt cậu phải đợi. Yugawa nói. Cậu nói xong chuyện chưa? Ừ, đã xong. Cô ấy báo sao? À, tôi chỉ kể chuyện thôi. Tôi không hỏi cô ấy sẽ làm gì, cũng chẳng bảo là nên làm gì. Tất cả là do cô ấy quyết định. Nhưng tôi đã nói với cậu ban nãy, nếu như cô ấy mà không ra đầu thú... Tôi hiểu rồi. Yugawa đưa tay ra như ngăn lại Kusanagi. Anh bước đi. Cậu không cần nói thêm đâu, mà tôi có việc muốn nhờ cậu đây. Cậu muốn gặp Ishigami à? Cậu hiểu rõ tôi nhỉ? Hiểu chứ, tôi đã chơi với cậu bao nhiêu năm rồi. Đúng là dĩ tâm truyền tâm. Dù sao thì giờ tôi với cậu vẫn là bạn mà. Yugawa cười buồn. Chương cuối. Yasuko ngồi bất động trên ghế. Câu chuyện của nhà vật lý học đổ ập xuống chị. Một cú sốc nặng nề hơn bất cứ thứ gì khác. Tim của chị như bị nghiền nát bởi sức nặng của nó. Người đàn ông này hiểu thầy giáo dạy toán sống cạnh nhà chị đến nhường ấy. Yasuko không hề được nghe Ishigami cho biết gì về việc anh ta đã xử lý cái xác của Togashi thế nào. Anh bảo chị không cần bận tâm về việc đó. Chị vẫn nhớ giọng nói bình thản của anh trên điện thoại. Khi anh bảo đã xử lý sạch sẽ xong rồi, chị không phải lo gì cả. Chị cũng thấy lạ khi cảnh sát hỏi chứng cứ ngoại phạm ngày hôm sau, ngày chị giết Togashi. Trước đó, Ishigami đã chỉ cho chị phải làm gì vào tối hôm mùng 10 tháng 3. Từ việc đi xem phim, ăn mì, hát karaoke, cho đến cuộc nói chuyện điện thoại lúc nửa đêm. Tất cả đều là chỉ dẫn của Ishigami. Mặc dù chị không biết làm như vậy để làm gì. Khi điều tra viên hỏi chị về chứng cứ ngoại phạm, chị trả lời đúng những gì mình đã làm. Nhưng trên thực tế, chị vẫn thắc mắc tại sao lại là ngày mùng 10 tháng 3. Giờ thì chị đã hiểu. Cách điều tra khó hiểu của cảnh sát là do sự xếp đặt của Ishigami. Sự xếp đặt ấy thật khủng khiếp. Khi nghe Yugawa kể, mặc dù thấy sự thật chỉ có thể là như thế, nhưng chị vẫn không thể tin được. Không, chị không muốn tin. Chị không muốn nghĩ rằng Ishigami đã làm như thế. Chị không muốn nghĩ rằng Ishigami đã hủy hoại cả cuộc đời của anh vì một người phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên. Rất là bình thường, chẳng có gì nổi bật và không thể gọi là hấp dẫn như chị. Trái tim của chị không đủ sức để chấp nhận hết điều này. Yasuko giơ hai tay ôm mặt. Chị không muốn nghĩ gì hết. Yugawa bảo sẽ không nói với cảnh sát vì tất cả chỉ là suy đoán của anh. Không có bằng chứng, giờ chị phải lựa chọn. Thật đau đớn khi phải đối mặt với một sự lựa chọn phũ phàng. Yasuko không biết phải làm gì bây giờ. Chị không còn sức để đứng lên nữa. Chị đang ngồi co người lại như một hòn đá, thì bất ngờ có người vỗ vai. Chị giật mình ngẩng lên. Có ai đó đứng bên cạnh chị. Chị ngước lên nhìn thì thấy Kudo. Anh đang nhìn chị đầy lo lắng. Em làm sao thế? Ban đầu chị không hiểu tại sao Kudo lại ở đây. Nhìn mặt anh chị mới nhớ ra là có hẹn với anh. Chắc anh đến chỗ hẹn

Kusanagi hỏi Kishiya. Tôi nhận được liên lạc từ chị ấy. Chị ấy bảo có chuyện muốn nói. Vừa mới đây thôi, một chuyện thật. Cô ấy kể cho mình cậu à? Không, cả đội trưởng nữa. Kusanagi nhìn Ishigami. Mặt của Ishigami trở nên xám xịt. Đôi mắt anh nhìn Yasuko vặn lên những tia máu. Sao lại ở đây? Ishigami lẩm bẩm. Gương mặt bất động như thể đóng băng của Yasuko bỗng chốc vỡ vụn. Hai mắt của chị đẫm nước mắt. Chị tiến lại gần Ishigami rồi bất ngờ quỳ sụp xuống. Em xin lỗi. Em rất xin lỗi. Vì mẹ con của em, vì em mà. Người của chị rung lên. Cô nói gì thế? Cô nói gì lạ thế? Những lời nói nghe như đọc thần chú bật ra từ miệng của Ishigami. Mẹ con em không thể hưởng hạnh phúc một mình. Em cũng phải trả giá. Em sẽ nhận hình phạt. Em sẽ chịu tội với anh. Em chỉ có thể làm được như vậy thôi. Em chỉ có thể làm được như vậy thôi. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Yasuko chống hai tay, cúi gập đầu xuống đất. Ishigami vừa lắc đầu, vừa quay lưng đi. Khuôn mặt anh nhăn nhúm vì đau khổ. Rồi khi quay hẳn lưng về phía Yasuko, Ishigami giơ hai tay ôm đầu. Anh hét lên như một con thú dữ. Một tiếng thét đau buồn, xen lẫn nỗi tuyệt vọng và hoang mang. Âm vang của nó lay động cả những người chứng kiến. Nhân viên cảnh sát vội chạy đến để ngăn anh lại. Đừng động vào anh ấy. Yugawa đứng ra chặn họ lại. Ít nhất cũng để cho anh ấy khóc. Yugawa tiến lại gần Ishigami, đặt tay lên vai anh. Ishigami vẫn tiếp tục hét. Kusanagi nhìn như thể Ishigami đang dốc cạn linh hồn của chính mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Một kết thúc thật buồn đúng không các bạn? Không phải sự thật lúc nào cũng là tốt đẹp cả. Sự thật nó khiến người ta đau lòng. Sự thật nó khiến cho người ta rơi nước mắt. Vì một số lý do mình không thể đọc được những tác phẩm nổi tiếng khác của Higashino Kaigo. Nếu các bạn có biết những chuyện trinh thám nào hay, hãy comment ở bên dưới để mình tìm nguồn và đọc cho các bạn nghe. Nếu như nó không bị vi phạm bản quyền. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.